Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432, đại nhân còn hài lòng. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể, cái này Từ Niên không phải ta Từ gia người, làm sao có thể tiến vào tổ mạch? Từ Minh lập tức mở miệng nói ra, đúng vậy a, đại trưởng lão, trong tộc có quy định. Không phải ta Từ gia người không được đi vào tổ địa. Lại nói, cái này Từ Niên cũng không có thức tỉnh tổ mạch chi lực. Căn bản không có tiến vào tổ địa tư cách. Một cái khác gọi là Từ Nặng nam tử trung niên vội vàng. Nói theo, Từ Vũ bọn người nghe vậy, lập tức giận dữ. Hai người này, rõ ràng chính là tại nhằm vào Từ Niên. Hiển nhiên là không muốn Từ Niên tiến vào Từ gia tổ địa. Hừ, Từ Niên đúng Từ Thiên Hư ngoại tôn, lại họ Từ, làm sao lại không phải Từ gia người? Các ngươi đám này cổ hủ gia hỏa, lại nói Từ Niên huyết mạch không có thức tỉnh, đó là bởi vì hắn còn không có trải qua đi tẩy lễ. Ta tin tưởng lấy nàng thiên phú, nhất định sẽ đạt tới nhị giai cấp độ. Từ Thiên Hư hừ lạnh nói, thế nhưng là... Từ Minh cùng Từ Nặng như hồ còn muốn phản bác, lại bị Từ Thiên Hư vung lên ống tay áo, cho trực tiếp đánh gãy. Từ Minh cùng Từ Nặng đều không phải là Từ Thiên Hư nhi tử. Bọn hắn đều là Từ Thiên Hư đại ca Từ Thiên Hồng chi tử. Từ Thiên Hư nguyên bản sinh ra một trai một gái, cũng chính là Từ Niên mẫu thân ca ca. Bất quá cái này cứu cứu tại Từ Hân còn không có xuất sinh trước đó. Liền đã chết rồi, cho nên hiện tại Từ Thiên Hư cũng chỉ có một nữ nhi. Từ Thông thì là Từ Minh nhi tử. Từ Thông chết tại Từ Niên trong tay. Từ Minh tự nhiên khắp nơi nhằm vào Từ Niên. Bây giờ thấy Từ Thiên Hư thế mà muốn để Từ Niên tiếp nhận tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ. Cái này khiến Từ Minh làm sao có thể cam tâm. Về phần Từ Nặng thì là vì con của hắn. Bây giờ con của hắn thế nhưng là Từ gia từ trước tới nay. Thức tỉnh tổ mạch chi lực cao nhất một người. Đạt đến tứ giai cấp độ. Đúng bị Từ gia cho tới nay tuyết tàng đồng thời bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài đệ tử. Tương lai nhất định là Từ gia gia chủ. Mặc dù hắn cũng không cho rằng cái này Từ Niên có thể vượt qua con của mình. Nhưng dù sao thiếu một cái đối thủ liền thiếu đi một cái. Mà lại cái này Từ Niên có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới thánh nhân chi cảnh. Vạn nhất thức tỉnh ra cái gì cường đại tổ mạch chi lực. Đây chẳng phải là nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Từ Niên từ đầu đến cuối đều không nói gì. Kỳ thật cái này tổ địa. Hắn xác thực muốn đi vào. Trước đó Dạ Thiên Thần Đế liền từng nói qua. Trên người hắn khối kia hắc ngọc cùng tổ địa có quan hệ. Chỉ có tiến vào tổ địa mới có thể tìm ra cái này hắc ngọc bí mật. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Hắn tự nhiên không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Lại nói mẹ của hắn còn tại bên trong. Hắn có không thể không đi lý do. Siêu, nhưng vào lúc này lại có hai thân ảnh bay tới. Trong đó cầm đầu thì là một lão giả. Lão giả này hạc phát đồng nhan. Không giận mà uy. Trên thân phát ra khí tức, lại là bán đế cấp bậc, tại bên cạnh còn đi theo một thánh nhân. Tên này thánh nhân không phải người khác, chính là Từ Niên nhìn thấy hai lần tên kia Từ gia thánh nhân. Kỳ thật Từ Niên rất dễ dàng liền đoán ra kia bán đế cường giả thân phận. Ngoại trừ Từ gia gia chủ, chính mình ông ngoại ca ca Từ Thiên Hồng, thì là ai? Gặp qua gia chủ. Từ Minh cùng Từ Nặng liền vội vàng hành lễ nói, mặc dù bọn hắn là Từ gia gia chủ nhi tử, nhưng là tại bình thường, bọn hắn đều là xưng hô làm gia chủ, có thể thấy được cái này Từ gia quy củ đến cùng đúng cỡ nào nghiêm ngặt. Từ Thiên Hư nhìn thấy Từ Thiên Hồng đến, cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, Từ Niên từ một điểm này nhìn ra. Từ Thiên Hồng cùng ngoại công của mình quan hệ cũng không phải là quá tốt. Từ Thiên Hồng cũng không hề để ý Từ Thiên Hư, mà là đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Gia chủ, đại trưởng lão khăng khăng để cái này Từ Niên tiến hành tổ mạch chi lực thức tỉnh. Hắn cũng không phải chúng ta Từ gia người. Coi như hắn thật thức tỉnh tổ mạch chi lực, thật đạt tới nhị giai, vậy cũng tuyệt đối không thể để tiến vào tổ địa. Đây chính là chúng ta Từ gia căn cơ chỗ, há có thể dung nhẫn một ngoại nhân. Từ Minh nhìn thấy phụ thân của mình trình diện, lập tức mở miệng nói. Thế nhưng là không đợi hắn nói xong, Từ Thiên Hồng liền một bàn tay hung hăng phiến tại Từ Minh trên mặt. Ba, Từ Minh lập tức bị đánh mộng, không rõ phụ thân của mình làm sao lại đột nhiên đánh chính mình. Hắn không phải luôn luôn cùng đại trưởng lão không cùng sao? Từ Thiên Hư cũng là một trận kinh ngạc, có chút không rõ đại ca của mình cử động. Lúc trước hắn ra sức bảo vệ Từ Hân thời điểm, đại ca hắn liền cực lực phản đối. Cuối cùng vẫn là hắn lấy chính mình cái này đại trưởng lão thân phận uy hiếp, mới khiến cho hắn không thể không đáp ứng. Hiện tại làm sao đột nhiên như thế hướng về Từ Niên? Một bên theo tới Từ gia thánh nhân lại biết vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Từ Niên kia thân phận mới, Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Đây chính là dưới một người, trên vạn người, mỗi một phe thế lực đều nghĩ lôi kéo Thần Hà Điện. Thế nhưng là Thần Hà Điện nhưng không có hướng một phương thế lực ném ra ngoài cành ô liu. Hiện tại Từ Niên chính là Từ gia một cái đột phá khẩu. Từ gia gia chủ làm sao có thể nguyện ý từ bỏ cơ hội này? Khi biết tin tức này về sau, Từ Thiên Hồng liền trầm tư rất lâu. Hắn quyết định trước phong tỏa Từ Niên tin tức, sau đó lại tự mình đi Thần Hà Điện đi tìm Từ Niên nói một chút. Thế nhưng là không đợi hắn tiến về Thần Hà Điện, Từ Niên cũng đã sớm tới cửa, mà lại thế mà còn ở lại chỗ này cái thời điểm phát sinh Thanh La Thượng Nhân bắt cóc Từ Hân sự tình. Cái này khiến trong lòng của hắn tức giận không thôi. Nếu là thật sự chọc giận Từ Niên, đến lúc đó Từ Niên mượn nhờ Thần Hà Điện lực lượng chèn ép Từ gia, kia Từ gia coi như thật xong. Cho nên trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, cái này Từ Niên tuyệt đối không thể đắc tội. Không nghĩ tới con của mình như thế bất tranh khí. Hắn còn chưa mở miệng, liền vì bản thân thù riêng, muốn đem Từ Niên đẩy lên Từ gia mặt đối lập. Từ Thiên Hồng há có thể không để cho ngậm miệng. Hừ, người cút cho ta đi một bên. Từ Niên làm sao lại không phải ta Từ gia người? Đại trưởng lão nói rất đúng. Hắn nếu là đại trưởng lão thân ngoại tôn, lại là họ Từ, lại thế nào không có khả năng trải qua đi tổ mạch chi lực thức tỉnh. Ta nhìn các ngươi là vì chính mình tư dục, cố ý nhằm vào Từ Niên. Ta phạt các ngươi đi tư quá nhai tỉnh lại 3 năm. Lúc nào thật cảm thấy chính mình sai, trở ra, Từ Thiên Hồng hừ lạnh nói. Cái gì? Tỉnh lại 3 năm? Từ Minh cùng Từ Nặng đều là một mặt kinh ngạc. Từ quá nhai thế nhưng là tràn ngập mãnh liệt cương phong cùng rét lạnh băng tuyết. Tại hoàn cảnh như vậy hạ hối lỗi 3 năm. Đây tuyệt đối là phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Bọn hắn không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà lại vì một cái Từ Niên đối bọn hắn hạ nghiêm nghị như vậy trừng phạt. Từ Thiên Hư cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Đại ca của mình hôm nay một không phải uống lộn thuốc hay sao? Từ Niên mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra cái này Từ Thiên Hồng cũng không phải là loại kia loại người cổ hủ. Mặc dù vô tình, nhưng là vì gia tộc lợi ích, hắn có thể không tiếc hết thảy. Đây là tại giống hắn ném ra ngoài cành ô liu. Không biết Từ Niên đại nhân đối ta như vậy xử lý còn hài lòng. Nhưng vào lúc này, Từ Thiên Hồng cười đi đến Từ Niên trước mặt nói. Đại nhân, Từ Minh cùng Từ Nặng nghe vậy, trong lòng càng là giống như nổi lên kinh đào hải lãng. Phụ thân của mình thế mà gọi Từ Niên đại nhân. Bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Từ Thiên Hư cũng là một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ chính mình cái này ngoại tôn còn có chính mình không biết bí mật hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?